hoàn toàn không có một chút đau lòng nào. Anh ta thế mà lại nói không biết tôi, nói cái gì mà sẽ không phản bội Giản Thần Hy. Anh ta vốn biết, lúc đó em đến biệt thự tìm anh ta là để nói chia tay. Anh ta còn không biết ngại mà nói một câu như thế. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm màn hình di động, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhanh chóng bắt lấy trọng điểm, đáp, chia tay. Lăng Mạt Mạt không hề để ý có gì khác thường, tiếp tục bô lô ba la đánh chữ, trả lời ơn ôn, đúng đó, chia tay. Hôm đó tôi đến biệt thự là để nói chia tay với hắn ta. Ngày chia tay đó, cô đến biệt thự của Lục Niệm Ca là để nói chia tay với Lục Niệm Ca. Trong lòng Lý Tình Thâm ngập tràn đủ loại cảm xúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, nên ở thì ở, nên cút thì cút. 4. Ngày đó chia tay cô đã tới biệt thự của Lục Niệm Ca để nói chia tay với Lục Niệm Ca. Trong lòng Lý Tình Thâm tràn đầy các loại cảm xúc. Anh vốn có chút mất mát, trong nháy mắt tâm tình khá hơn, khóe môi cũng nhếch một chút ý cười. Sau khi Lăng Mạt Mạt ở đó phát tiết xong, mới rầu rĩ gửi ra một câu, anh nói tôi có phải là rất thất bại không? Lý Tình Thâm miễn cưỡng kiềm lại tâm tình kích động và vui sướng của mình, hỏi ngược lại, tại sao nói như vậy? Tôi lại có thể yêu qua một người đàn ông như vậy, sau đó, những thứ này không nói, người đàn ông lại có thể bị người khác cướp đi, anh nói xem chẳng lẽ tôi còn không đủ thất bại sao? Lăng Mạt Mạt vô lực đành chịu. Tôi muốn kiểm điểm bản thân thật tốt một chút, sau đó nỗ lực thay đổi mình một chút. Cô đã là cô gái mà tôi thấy tốt nhất rồi, cô rất tốt, không cần thay đổi mình. Vẻ mặt Lý Tình Thâm cực kỳ chăm chú nghiêm túc gửi tới một câu nói như vậy. Lăng Mạt Mạt cách điện thoại di động, mới vừa nhìn một câu nói này, ơn ôn lại gửi tới một tin nhắn. Tôi rất nghiêm túc, cô thật sự rất tốt, không cần thay đổi. Bỗng nhiên Lăng Mạt Mạt liền cảm động. Đáy lòng hiện lên cảm giác ấm áp, khiến cho cô hoàn toàn quên mất mới vừa rồi bởi vì không nhận được que át của ơn ôn mà mất mát hoảng hốt. Hình như tâm tình ơn ôn rất tốt, hàn huyên với Lăng Mạt Mạt thật lâu, mãi cho đến cuối cùng Lăng Mạt Mạt thật sự không mở được mắt ra, mới mở miệng nói hẹn gặp lại với ơn ôn. Ơn ôn trước sau như một gửi tới một câu đơn giản, ngủ ngon, đắp kín mền, chớ lạnh. Lăng Mạt Mạt nhìn câu nói kia, đáy lòng mềm nhũn. Liền siết điện thoại di động, nằm ở trên giường, như kỳ tích nhắm mắt lại, đã ngủ. Hơn nữa ngủ rất say sưa, khóe môi cũng dẫn hiện vẻ mỉm cười. Lý Tình Thâm đặt điện thoại di động ở một bên trên bàn, tựa vào giường, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhớ tới những nội dung tối nay nói chuyện với Lăng Mạt Mạt, không nhịn được lại cong khóe môi cười. Cô lại có thể nói chia tay với Lục Niệm Ca sao? Lý Tình Thâm nghĩ đi nghĩ lại, liền bật cười. Tâm tình cực kỳ tốt, không nhịn được hưng phấn nâng tay phải lên. Sau đó, anh cũng cảm thấy một hồi đau nhói, nghiêng đầu nhìn. Thế nhưng máu đã chảy ngược vô bình nước biển, vội vàng hốt hoảng buông tay xuống, âm thầm nắm thành nắm đấm, đáy lòng vẫn kích động không thôi như cũ. Lý Tình Thâm một mình cười ngây ngô nửa giờ, trong lúc bất chợt của bị đẩy ra, là cô y tá. Lý Tình Thâm lập tức dừng việc cười lại, duy trì thái độ lạnh lùng xa cách. Mặt lạnh ngồi ở chỗ đó, nhìn cô y tá đang đến gần mình. Cô y tá nhìn bình nước biển, còn có một chút, cứ ở đó chờ. Lý Tình Thâm mím chặt môi, nghiêm mặt, cười đến nghẹn. Thật vất vả chất lỏng trong bình nước biển chảy xong rồi. Cô y tá rút kim ra cho anh. Lý thiếu gia, ngài vừa tỉnh lại, phải sớm nghỉ ngơi. Lý Tình Thâm gật đầu một cái, ngoài ý muốn nói một câu, cảm ơn. Cô y tá trợn to hai mắt. Được sủng mà kinh, vậy mà Lý Tình Thâm nằm viện lâu nên vậy, đã chịu nói một câu đầu tiên với cô. Phải biết trước kia, anh không chỉ mang một khuôn mặt có thể chết rét người, chính là thái độ chẳng thèm ngó tới ai, chống cự người ngoài ngàn dặm. Tiểu y tá liên tục gật đầu, ôm bình, đi ra phòng bệnh, ngay lúc cô nhẹ nhàng đóng cửa, lại nghe được bên trong truyền đến tiếng cười khẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 255, nên ở thì ở, nên cút thì cút. 5. Tiểu y tá liên tục gật đầu, ôm bình, đi ra phòng bệnh, ngay lúc cô nhẹ nhàng đóng cửa, lại nghe được bên trong truyền đến tiếng cười khẽ. Lý Đảo nói IS sẽ liên hoan, chính là vào 8 giờ tối ngày thứ 3 sau buổi họp báo. chọn ở Phi Thành. Phi Thành là chỗ ăn chơi lớn nhất dưới cơ tập đoàn Bạc Đế, hội tụ ăn uống, KTV, tắm rửa, massage cùng các loại sản nghiệp ở một thể. Mà lần này bọn họ đặt một phòng bao. Lúc Lăng Mạt Mạt đến, có một số giám đốc cao đã đến. Kể từ khi Ân Ôn công khai trong buổi họp ký giả nói thích Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt vốn là một vai phụ trong IS lại bị nhìn trúng rất nhiều, khiến vài giám đốc cao muốn thèm ngó cũng kính trọng mấy phần. Mấy giám đốc cao trong IS khách khí đứng lên bắt tay chào hỏi với Lăng Mạt Mạt, nhiều tiếng Lăng tiểu thư không ngừng. Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy cũng đã đến. So sánh với Lục Niệm Ca có sắc mặt chán chường thì Giản Thần Hy lại đã khá nhiều. Hoàn toàn không giống như người bị áp lực dư luận, cũng không có một chút bộ dạng bị đả kích. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn trễ ngực, trên cổ đeo một chiếc vòng đá thạch anh lớn, phía dưới đi chiếc giày cao gót 15cm, lười biếng ngồi ở trên ghế sơ lan, nghiêng người dựa vào Lục Niệm Ca, thấy thế nào là phong tình hấp dẫn. Lăng Mạt Mạt chào hỏi với mọi người, tất nhiên không thể không chào hỏi với Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy. Cho nên liền nhếch khóe môi, cho một nụ cười tự nhiên thanh thản, giọng điệu thong thả, Lục tiên sinh, Giản tiểu thư. Lục Niệm Ca quy sang Lăng Mạt Mạt cười dịu dàng, gật đầu một cái, mời, Lăng tiểu thư, đến đây. Giản Thần Hy thì càng tự nhiên hơn, dường như không có xảy ra qua bất cứ chuyện gì cùng Lăng Mạt Mạt, thẳng tắp cười với Lăng Mạt Mạt, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình nói, Mạt Mạt tới đây. Lăng Mạt Mạt đã quen Giản Thần Hy giỏi về diễn trò ngụy trang, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, không chút lùi bước chút nào mà thoải mái ngồi ở bên cạnh cô. Giản Thần Hy giơ tay lên, rót một ly nước chanh, cao quý sang trọng đưa cho Lăng Mạt Mạt, xem ra tâm tình cực kỳ tốt. Lăng Mạt Mạt nhận lấy, nhàn nhạt nói một câu, cảm ơn. Giản Thần Hy dịu dàng cười, liền quay đầu, tựa vào trên bả vai Lục Niệm Ca, không có nói chuyện. Lần này liên hoan, mời Trần Uyển Như, cô là trụ cột của IS, bây giờ chưa tới, tất nhiên cũng không có ai dám tự tiện mang thức ăn lên ăn, cho nên tất cả mọi người nói chuyện tào lao, chờ Trần Uyển Như. Lăng Mạt Mạt cũng không biết nói với bọn họ những gì, liền lấy điện thoại di động ra, cùng Ân Ôn chat được câu có câu không, oán trách bữa cơm này thật nhàm chán. Ước chừng qua nửa giờ, cửa phòng bị đẩy ra một lần nữa. Trần Uyển Như đi giày cao gót, tiến vào, vừa đi, cô vừa cười, giải thích, thật xin lỗi, có chút kẹt xe, đã tới chậm. Trần Uyển Như mặc một chiếc váy dài lộ lưng màu đen gắn đá quý, khiến cô đặc biệt ưu nhã tô đậm phong cách đến hoàn mỹ nhất. Cho dù dung mạo cô không phải đẹp nhất, nhưng sau khi cô đi vào toàn thân tản mát ra ánh sáng hấp dẫn người nhất. Mấy giám đốc cao của IS lập tức đứng lên, quay về phía Trần Uyển Như chào hỏi. Trần Uyển Như ứng đối tự nhiên, cử chỉ hào phóng, không có chút nào làm bộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, nên lưu lưu, nên cuồn cuộn. 6, hình lý tình thâm, đáy mắt cô mang theo tầng sương mỏng, ánh mắt mơ hồ. Cô vẫn không nói gì, mới vừa rồi Lý Tình Thâm nói ra bốn chữ đơn giản như thế biết làm sao, vẫn còn vang vọng bên tai cô chưa rời đi. Em còn có anh, em còn có anh. Lăng Mạt Mạt không biết nên làm thế nào, nước mắt lúc này từng giọt thi nhau rơi xuống. Lăng Mạt Mạt biết loại khí phách này là dốc sức cùng tôi luyện 10 năm trong làng giải trí, hơi thở lắng đọng lại hiện ra. Trần Uyển Như đến, toàn bộ người cũng tới, mỗi người đều ngồi xuống ở vị trí và cương vị riêng. Lý Đảo thừa dịp bảo người phục vụ mang thức ăn lên, món ăn là đồ ăn cung đình. Đồ ăn đầy một bàn, đủ mọi màu sắc, đủ loại kiểu dáng, tên gọi cũng rất thanh lịch phong phú. Một phi tử nhỏ, long phượng trình tường, cá đuôi cánh phượng, hồng mai châu hương, tơ vàng tô tước, cuốn như ý, sủi cảo tứ hỷ. Toàn tên món ăn mình không hiểu nó là gì. Nói đầu tiên tất nhiên là Lý Đảo, người ở trong bữa cơm này đều là hy vọng tương lai IS chúng ta. Mặc dù mấy ngày hôm trước mọi người có phần không thoải mái, nhưng ăn bữa cơm này, tất cả mọi người là bạn bè. Vừa nói, Lý Đảo vừa dơ ly rượu lên, mọi người cũng nhao nhao dơ ly rượu lên, nói một chút lời khách sáo xong. Sau ba vòng rượu, mọi người dần dần buông lỏng. Thần Hy, Niệm Ca, các người làm có chút không đúng,